Chương 2250, ngươi cũng xứng so với ta. Thứ ba bạo. Thế là, nàng đôi mi thanh tú nhíu lên, lộ ra một tia tiểu nữ nhi một loại thẹn quá thành giận thần sắc, rất là đáng yêu. Sau đó, hắn song trưởng hàn băng ngưng tụ lại, thiếp hướng trên mặt, lập tức trên mặt cảm giác một trận băng lãnh, cái kia cố nhiệt độ lập tức biến mất. Trong nội tâm nàng vừa mới vui vẻ, nhưng là đột nhiên ở giữa, khuôn mặt nhỏ nhưng lại sụ xuống. Nguyên lai nàng phát hiện, Trần Phong trong lòng hắn, đúng là vẫn như cũ chưa từng rời đi. Trong thoáng chốc, nàng tựa hồ minh bạch cái gì, mình đối nam tử này đã vừa gặp đã cảm mến. Lúc này, giữa sân, Trần Phong mỉm cười nhìn ứng bằng trì, ứng bằng trì, ngươi viết phu thê chi tình, ta cu nở dê viết phu thê chi tình. Hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta chính là muốn để ngươi biết nói, ngươi thì tính là cái gì cũng xứng cùng ta so ta làm cái gì, đều so với ngươi còn mạnh hơn ta vừa rồi liền hỏi, các ngươi hai cái, nhất định muốn tự dứt lấy nhục nhà sao đám người lúc này tựa hồ mới phản ứng được, trên mặt hết thể đều lộ ra vẻ tàn thán. Trần Phong cái này nhất thủ, luận kinh diễm, không nhất định so trước đó mạnh hơn, nhưng là, trên mặt cảm tình lại là dư thừa tột đỉnh. Nhất là cái kia khúc dạo đầu ba câu, càng là cơ hồ khiến người lã chã nước mắt dưới. Lúc này, ứng bằng trí đã hoàn toàn choáng váng. Hắn vốn cho là mình có thể bằng vào cái này thủ đã sớm làm tốt thơ dễ như trở bàn tay vượt trên Trần Phong, nhưng lại không nghĩ tới, Trần Phong vờ ơ ý ma dễ dàng, đem hắn đè ép xuống. Hắn viết từ, so với chính mình viết muốn tốt không biết bao nhiêu lần ứng bằng trì trên mặt nóng bỏng một trận nóng hổi, hắn cảm giác tuần bốn phía tất cả mọi người nhìn về phía mình trong ánh mắt đều là tràn đầy vẻ trào phúng. Mà trên thực tế QNZ đúng là như thế, mọi người thấy hắn, không ít người thấp giọng cười trào phúng. Cái này ứng bằng trì thật sự là không biết trời cao đất rộng, vờ ơ y ma vọng tưởng cùng Trần Phong sánh vai Trần Phong hiện tại thi tử, ta liền dám nói, tuyệt đối là thiên nguyên hoàng triều thứ nhất. Ai dám cùng hắn so, cái kia chính là tự dứt lấy nhục không sai. Trần Phong hiện tại có thể được xưng là nguyện đại gia, ứng bằng trì cùng hắn so đáng là gì? Ứng bằng trì nghe rêu cợt, đông nhiên thẹn quá hóa giận. Hắn đông nhiên ánh mắt đỏ như máu, nhìn chòng chọc vào Trần Phong, trong miệng phát ra một tiếng bạo hống. Trần Phong, ngươi dám so với ta võ sao? Trần Phong, ngươi dám so với ta võ sao? Câu nói này, lập tức chính là vang vọng vân trên bình đài. Mà Trần Phong thản nhiên cười. Trong lòng cảm giác rất là buồn cười. Cái này ứng bằng chỉ bị mình đánh một lần mặt còn chưa đủ, vờ ơ y ma nhất định phải lại đến bị mình đánh lần thứ hai so văn không sánh bằng. Hắn liền muốn luận võ. Trần Phong lười biếng dao động đầu nói ra, ngươi tính là thứ gì cũng xứng cùng ta so sánh, còn ngại mất mặt rất không đủ. Một câu nói kia, càng làm cho ứng bằng chỉ nổi giận. Thần sắc hắn âm hàn, trao phúng nói ra, Trần Phong, ngươi có phải hay không tự nhận là không phải là đối thủ của ta? Cho nên mới không dám cùng ta so. Trong lòng của hắn QNZ quả thật là như thế nghĩ, hắn cái này trạng nguyên không chỉ có riêng là văn trạng nguyên, càng là võ trạng nguyên, tại tuổi trẻ trong đồng lứa QNZ coi là đỉnh tiêm cao thủ, hắn lúc này căn bản không cho rằng Trần Phong sẽ là đối thủ của mình. Hắn cảm thấy mình có thể nhẹ nhõm đánh bại thành phần. Trần Phong lúc này lại là nhìn lấy hắn, miệng góc lộ ra một vòng ý cười, tướng bên thua. Nào dám nói dung ứng bằng chỉ cảm giác nhiệt huyết vọt tới đỉnh đầu, cơ hồ đem hắn thiên linh cái đều cho sốc lên, ghen ghét tới cực điểm. Trần Phong lúc này bỗng nhiên nhìn lấy hắn, mỉm cười nói, loại người như ngươi, vốn không phối cùng ta so sánh, nhưng là ngươi muốn cùng ta so, ngược lại cũng là có thể, lại phải có chút tiền đặt cược. Cái gì tiền đặt cược? Ứng bằng chỉ nghiến răng nghiến lợi, mỗi chữ mỗi câu nói no y. Trần Phong mỉm cười nói, lấy 10 chiêu làm hạn định, trong vòng 10 chiêu. Ngươi bạo khởi, ta không hoàn thủ, ngươi như có thể đụng tới ta một dưới, liền coi như ta thua. Ngươi nếu là không đụng tới ta, coi như ta thắng, như thế nào? Cái gì? Nghe xong Trần Phong lời nói này, đám người tất cả đều xôn xao. Trần Phong đây cũng quá tự tin chưa không sai, Trần Phong cái này quá bị thua thiệt nha, trong vòng 10 chiêu, chỉ phòng ngự không tiến công phải biết, coi như hai người thực lực chênh lệch không nhiều, đối phương chỉ có tiến tấn công, hắn chỉ phòng ngự. Trần Phong QNZ rất có thể sẽ trực tiếp bị giết không sai, hắn có thể ngăn cản 10 chiêu thế là tốt rồi, chớ nói chi là hắn có trả hay không tay. Trần Phong cái này là muốn chết ta cảm thấy hắn khẳng định chống đỡ không xuống 10 chiêu. Đến tất cả mọi người cảm thấy Trần Phong quả thực là điên rồi, vờ ơ y ma nói lời như vậy. Hắn quá khinh thường, quá cuồng vọng. Mà Nguyệt Đại gia cùng cái kia trên nhà cao tầng Khúc Dương lớn trưởng công chúa, trong mắt thì là dị sắc liên tục, con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Trần Phong. Chu Đức Triệu lúc này đã là thực vì Trần Phong Phong suy nghĩ, lập tức liền muốn lối ra khuyên bảo, mà Lâm Mặc Vũ lại là giữ chặt hắn, mỉm cười nói, Chu Lão, không ngại nhìn nhìn lại. Chu Đức Triệu lúc này mới ngồi xuống. Lúc này, Ứng Bằng Trì thấp đầu, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một vòng vẻ điên cuồng, đầy mắt huyết hồng. Tốt, Trần Phong ngươi quả thật cuồng vọng tới cực điểm nha, đã dạng này, như vậy ta đáp ứng, điều kiện của ngươi là cái gì? Trần Phong mỉm cười nói, hai ngày trước, ta mới vừa biết một đứa con trai, hiện tại còn thiếu một cái tôn nhi. Nếu là ngươi thua, quỳ dưới, đập đầu, gọi ra ra tốt, ta đáp ứng. Ứng Bằng Chỉ cắn răng, mỗi chữ mỗi câu nói no ý hắn một tiếng bạo hống, Trần Phong, ngươi chết đi cho ta. Hắn ánh mắt lộ ra điên cuồng chi cực thần sắc, hướng về Trần Phong nhào tới. Hắn thấy, Trần Phong thực lực mạnh hơn, QNZ không thể có thể đỡ nổi mình 10 chiêu, hắn tuyệt đối sẽ tại trong vòng 10 chiêu bị mình giết chết. Trần Phong quả nhiên ý theo lời hứa, đứng tại chỗ, không tránh không né. Nhưng là, ngay tại quyền của hắn đầu sắp rơi vào Trần Phong bên phải bả vai thời điểm, đồng nhiên, Trần Phong trên thân thể, quang hoa lưu chuyển, kim sắc lưu ly chi lực ở trong cơ thể hắn trào lên. Cả người hắn, nhìn qua đều bao phủ tại một cỗ vàng mịt mờ quang mang bên trong. Sau một khắc, bên phải hắn bả vai đúng là trực tiếp sập xuống dưới. Thật giống như, bên phải hắn bả vai biến mất, mà bên phải hắn phía dưới, ở ngực thì là nâng lên đến một khối. Đám người thấy cảnh này, đều là sợ ngây người. Đây là có chuyện gì? Bên phải hắn bả vai tựa như là hoàn toàn nằm xuống, hoàn toàn biến mất. Đều cũng có người biết chuyện hét lên kinh ngạc nói, cái này Trần Phong nhất định là có nhất môn khá cường đại luyện thể pháp môn. Hắn thân thể lại là có thể biến hóa. Trần Phong mỉm cười nói, Ứng Bằng Chỉ, một chiêu. Ứng Bằng Chỉ QNZ là một bộ gặp quỷ một loại biểu lộ, hắn không dám tin giống nói, đây là cái gì quỷ môn đạo? Trần Phong khinh thường nói ra, vô chi chi đồ. Ứng Bằng Chỉ sắc mặt tái xanh, liên tiếp vung ra ba quyền, nhưng cái này ba quyền, ngay cả Trần Phong y phục đều không cọ đến một chút. Trần Phong cười ha ha nói, bốn chiêu. Ứng Bằng Chỉ sắc mặt âm lãnh vô cùng. Đột nhiên ở giữa, rút ra sau lưng trường kiếm, hướng về Trần Phong hung hăng chém tới. Hắn một kiếm này, cực kỳ gấp gáp, tốc độ cực nhanh.